Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 107, phiên ngoại Trần Khải. Góc truyện audio.com. Bắt đầu mùa đông thiên đặc biệt lạnh, gió thổi quả thực đến xương. Trần Khải lại một chút cũng không cảm thấy lạnh, thiên đã mênh mông đen, hắn còn ở trên một con đường chậm gì gì đi tới, trên người tản ra mùi rượu. Hắn lại uống rượu, trong tay cầm một cái ống trúc, bên trong là hôm nay buổi chiều ở trấn trên đánh rượu, hiện tại đã chỉ hơn một nửa. Ngẩng đầu nhìn thiên, đen nhánh, không có một chút tinh quang, đúng vậy, này đã là mùa đông, từ đâu ra tinh quang. Trần Khải tự giễu dường như cong cong khóe miệng, dưới chân hơi hơi đánh hoảng, hướng ra chậm gì gì đi đến. Lại chạy tới uống rượu, Trần Khải mới vừa tiến viện môn, đã bị ngồi ở mái hiên chỗ Trần phụ giáo huấn, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ. Mất mặt không, Trần Khải lắc lắc có chút vựng hô hô đầu, nghe trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Tiểu Hồng mang theo hài tử đã trở lại. Ta đi xem, nói liền theo tường viện hướng phòng bếp đi đến. Trần phụ nhìn hắn dầu muối không ăn suy sút hình dáng, thở dài. Cữu cữu, chính đem ở Trần Hồng bên cạnh một cái tiểu nam hài đối với vào cửa Trần Khải kêu lên. Mau tới đây, cữu cữu ôm một cái. Trần Khải nhìn kia hài tử trên mặt lộ ra tươi cười, ngồi xổm xuống, giang hai tay cánh tay đem chạy tới hài tử ôm lên. Trần A yêu liếc liếc mắt một cái Trần Khải, như vậy thích hài tử, như thế nào liền không an tâm cùng tiểu hoa sinh một cái. Mỗi ngày liền biết uống rượu, Trần Khải ở hài tử trên mặt hôn hôn, bị hài tử dùng tay đẩy ra, hắn trên người mùi rượu chọc hôn hài tử. Nghe vậy Trần Khải nhìn cùng Trần Hồng cùng nhau rửa rau liêu hoa, cũng chính là tự nguyện làm tiểu gà tiến vào kia ca nhi. Hẳn là có đi, đúng không? Trần Khải kia ý vị không rõ lời nói làm liêu hoa tay run lên, suýt nữa đem bồn ném xuống đất. Cái gì, thật sự, Trần A yêu vừa nghe, vội vàng ném xuống trong tay việc chạy đến liêu hoa bên cạnh lôi kéo hắn không ngừng dò hỏi, Trần Hồng cũng vui vẻ lên. Đi cữu cữu mang ngươi đi phi phi, không muốn nhiều xem bên trong liếc mắt một cái Trần Khải chờ nam hài đến trong viện điên chạy tới. Bất quá cũng may hắn cũng biết này đầu mùa đông thiên lạnh, không có nháo bao lâu, liền đem hài tử giao cho lại đây ăn cơm Chu Văn. Ăn cơm thời điểm, Trần A yêu là đầy mặt ý cười, liên tiếp cấp liêu hoa gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút bổ thân mình, Trần Khải. Mau cho người tức phụ nhi gắp đồ ăn a, Trần Khải một chút cũng không có dừng lại hắn vùi đầu khổ ăn nhiệt tình nhi, như là không có nghe thấy dường như, không thèm để ý, liêu hoa trong mắt ứa ra hư, nắm chiếc đũa tay hơi hơi phát run. Đây là, Trần phụ khó hiểu nhìn hỉ khí dương dương Trần A yêu. Lão đại tức phụ nhi. Nôn, Trần A yêu lời nói còn chưa nói xong, một bên bởi vì ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn một chút món ăn mặn liêu hoa liền che miệng chạy đến dưới mái hiên phun đi. Trần A yêu trước mắt sáng ngời, vội vàng đi lên vỗ nhẹ liêu hoa bối, hảo chút không? Trần Hồng cũng bưng một chén nước trong cấp liêu hoa mở hai mắt đẫm lệ run run rẩy rẩy tiếp nhận, nói thanh cảm ơn. Chúc mừng đại ca, Chu Văn cùng Trần Phụ cũng minh bạch lại đây, Trần Phụ vui tươi hớn hở uống một ngụm tiểu rượu, Chu Văn tắc đối với ăn xong mặt miệng Trần Khải chúc mừng nói. Này nhưng không liên quan chuyện của ta nhi, Trần Khải đối với Chu Văn liên tục xua tay, kia thái độ có chút làm người nắm lấy không ra. Ngươi nói gì vậy, tiểu hoa chính là hoài ngươi hài tử, góc truyện audio.com, mau, lại đây đỡ điểm nhi, đều là làm A phụ người. Trần A yêu lôi kéo liêu hoa trở lại trước bàn cơm, nghe được Trần Khải kia lời nói, nhịn không được lại bắt đầu huấn đến. Không hề có chú ý tới bên cạnh hắn liêu hoa trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Trần Khải nghe xong Trần A yêu nói, cười to chỉ chụp cái bàn, đem một bàn người xem sừng sốt. Đại ca, Trần Hồng lo lắng kêu lên, người phát cái gì điên, Trần Phụ không vui, ta chính là cảm thấy buồn cười, ha ha. Trần Khải cười quả thực mau đau sốc hông, liêu hoa đầu đều mau rũ đến trong bụng đi. Trần Khải cười đủ rồi, đứng lên sờ sờ trên mặt cười nước mắt đối với rũ đầu, hơi hơi phát run liêu hoa nói, ngươi là muốn hòa ly thư vẫn là hiêu thư. Liêu hoa đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Trần Khải. Ngươi nói đây là một gì chửi tục, Trần phụ một quăng ngã trong tay chén rượu, đứng lên liền cho Trần Khải một cái hung hăng bàn tay. A phụ, Trần Hồng cùng Chu Văn vội vàng đi lên kéo ra còn tưởng tấu Trần Khải Trần phụ. Liêu hoa hàm chứa nước mắt cũng đứng lên nhìn Trần Khải. Trên mặt là nóng rát đau, khóe miệng chảy ra một chút tơ máu, phá. Trần Khải nâng lên tay xoa xoa khóe miệng, nhìn đối hắn trợn mắt giận nhìn Trần phụ cùng Trần A yêu. Đột nhiên giơ tay đem bày một bàn đồ ăn cái bàn trực tiếp cấp ném đi. A, Liêu hoa bị nước canh năng tới rồi. Wa wa wa, a ma. Nam hài bị dọa khóc Trần Hồng vội vàng bế lên tới hống. Người phát cái gì điên, Phát cái gì điên, Trần A Yêu đẩy ra Chu Văn, nổi giận đùng đùng đi đến Trần Khải trước mặt, liền bởi vì cái kia không sinh chứng, ngươi liền như vậy hận ta và ngươi A Phụ. Liền như vậy đối đãi ngươi tức phụ nhi cùng hắn trong bụng ngươi thân cốt nhục. Ta không được ngươi nói như vậy hắn, ta không được, Trần Khải hồng mắt đối với Trần A Yêu giận dữ hết. Ta liền nói hắn chính là không thể sinh, Trần A Yêu không cam lòng yếu thế trả lời, là ta, không thể sinh chính là ta. Là ta Trần Khải, Tê Thanh Kiệt lực tiếng giống giận từ Trần Khải trong miệng bạo phát ra tới, là ta không thể sinh. Ta tức phụ nhi là vô tội, trong lúc nhất thời mọi người ngây ngần cả người. Ngươi nói gì vậy, tiểu hoa chính là hoài ngươi hài tử, ngươi như thế nào liền không thể sinh. Đừng vì hắn tìm lấy cớ, Trần A Yêu nghe xong Trần Khải nói, mặc danh có chút hoảng. Đại ca, Trần Hồng cũng nhìn Trần Khải, lại nhìn một bên mặt vô biểu tình Liêu Hoa. Trần Khải lau một phen trên mặt nước mắt nhìn chằm chằm vào mọi người. Chỉ vào Liêu Hoa nói, liền không nói ta có thể hay không có hài tử, ngươi ta từ đầu tới đuôi, ta liền không chạm qua ngươi, bởi vì ta đối với ngươi ngạnh không đứng dậy. Bởi vì ngươi là bọn họ đưa cho ta, ta nhìn ngươi ta liền nhớ tới ta tức phụ nhi có bao nhiêu khổ sở. Này, mọi người trong khoảng thời gian ngắn bị cái này trọng bàng cấp lôi ở, phản ứng không kịp. Liêu Hoa nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ giọt ở trên người, hiu thư, cho ta hiu thư đi. Cuối cùng, Trần Khải vẫn là cho một phong hòa ly thư. Thực xin lỗi, Liêu Hoa tiếp nhận hòa ly thư, nhẹ nhàng đối với Trần Khải nói. Thực xin lỗi, đây là ta đối với ngươi nói, đi tìm hắn đi, hài tử sự, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Trần Khải khó được nghiêm túc đối với Liêu Hoa nói nhiều như vậy nói. Liêu Hoa nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân, hốc mắt có chút nóng lên, nửa ngày sau, xoay người rời đi, ngươi cũng đi tìm hắn đi. gocchuyenaudio.com Trần Khải nhìn hắn rời đi thân ảnh, cúi đầu lẩm bẩm thanh nói, tìm không trở lại. Trần gia phu phu bị chọc tức suýt nữa chết mất chính là cũng là suýt nữa, Trần Khải hiện tại ở trong nhà quả thực chính là trong suốt người một cái, trước kia là hắn làm lơ Trần gia phu phu, hiện tại là Trần gia phu phu làm lơ hắn. Chính là này lại có cái gì khác nhau đâu. 2 tháng sau, Trần Khải trên mặt đất làm xong sống, về đến nhà, hiếm thấy phòng bếp mạo hiểm khói bếp. Này 2 tháng Trần gia phu phu chính là đối hắn không phải lông mày không phải mắt chính là về nhà nấu cơm ăn đều là sai khai thời gian làm. Trần Khải rót một ngụm nước, giặt sạch đem nước lạnh mặt trở về phòng thay đổi kiện quần áo, lại dẫn theo hắn ngày thường trang rượu ống chuẩn bị ra cửa. Người không ăn cơm, một đạo biệt nữ mà lại nhỏ giọng thanh âm từ Trần Khải phía sau truyền đến. Trần Khải quay đầu lại, nhìn về phía trên mặt có chút xấu hổ Trần A Yêu, không nói chuyện. Cơm đều làm tốt cùng nhau ăn đi, người A Phụ cũng ở, rốt cuộc là chính mình hài tử, lại được cái loại này bệnh. Trần A Yêu nôn khí lâu như vậy cũng tiêu khí, dư lại cũng là đau lòng. Trần Khải ngẩn người, sờ sờ bên hông rượu ống, vẫn là đi theo Trần A Yêu đi vào. Đây là 2 tháng tới người một nhà cùng nhau ăn đệ nhất bữa cơm. Trên bàn chỉ có chén đũa đụng chạm phát ra thanh thúy thanh âm, Trần A Yêu có nghĩ thầm muốn giảm bớt hạ không khí chính là vừa thấy Trần A Phụ cùng Trần Khải kia sắc mặt tức khắc tiết khí. Một đốn trầm mặc cơm liền cứ như vậy kết thúc. Trong nhà không khí cũng hảo rất nhiều, ít nhất đều là cùng nhau ăn cơm, trừ bỏ không có Trần Hồng xuất giá phía trước như vậy náo nhiệt ngoại, Trần Khải nói không có như vậy nhiều bên ngoài, khác nhau không lớn. Chính là tự quạnh quẽ, nửa đêm Trần Khải mở to mắt thấy bên cạnh Trần Khải tức phụ nhi vị trí, hắn cùng Liêu Hoa thành thân khi kiên trì không cần phòng này, chính là tưởng cấp chính mình giữ lại cuối cùng niệm tưởng. 3 năm, Trần Khải đem bàn tay to đặt ở bên cạnh vị trí thượng, hắn đối tức phụ nhi tưởng niệm chẳng những không có giảm bớt ngược lại du thêm mãnh liệt. Có người ở nhà sao? Trần Khải một nhà đang ở ăn cơm, viện môn khẩu liền truyền đến một đạo thanh âm. Ở nhà đâu, viện môn không khóa. Này ai đâu, vội vàng cơm điểm tới, Trần A Yêu có chút không cao hứng. Ăn đâu, ta này tới cũng thật xảo. Là Liêu đồ tể tức phụ nhi Liêu A Yêu, Trần Khải nhìn hắn liền nhớ tới Lý Trường Phong hôn sự, nghe nói lúc ấy Lý Trường Phong kia tiểu tử hôn sự chính là Liêu A Yêu dắt tuyến. Liêu A Yêu tới cùng nhau ăn, Trần Khải lấy ra một bộ chén đũa cấp Liêu A Yêu. Không ăn, ta ăn tới. Liêu A Yêu cười xua xua tay, nhìn Trần Khải cười tủm tỉm, xem Trần Khải cả người tê dại. Trần A Yêu cùng Trần A Phụ nhìn nhau, đoán không ra này Liêu A Yêu tới cửa tới ý đồ đến. Đến, đừng cầm loại này ánh mắt nhìn ta đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Liêu A Yêu rút về đặt ở Trần Khải trên người tầm mắt vừa lúc lại đối thượng Trần gia phu phu liền nói. Người đây là, Trần A Yêu khó hiểu. Liêu A Yêu nhẹ nhàng cười từ trong lòng ngực móc ra 2 cái bao lì xì phân biệt đưa cho Trần A Yêu cùng Trần A Phụ. ta đây là tới cấp các ngươi báo tin vui tới, có người tìm ta tới cửa tới cầu hôn, cho các ngươi ra Trần Khải. Trần Gia Phu Phu trước mắt sáng ngời, tuy nói không thể sinh hài tử chính là có thể qua cả đời cũng là tốt. Góc truyện audio.com, Trần Khải ánh mắt tối sầm lại, đứng lên dẫn đầu đã mở miệng, nhà của chúng ta sẽ không lại có cái gì hôn sự. Cả đời đều sẽ không có, người thật không cần này hôn sự. Lưu A Yêu Đào cũng không tức giận, chỉ là cười đối Trần Khải hỏi. Không cần, liền không nhọc phí ngài. Trần Khải chém đinh chặt sắt nói. Trần A Yêu vừa định mở miệng đã bị một bên Trần A Phụ kéo kéo, dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Ai, vậy được rồi, ta đây liền đành phải đi từ chối kia Đặng gia, ai, đáng tiếc kia ca nhi Bạch đợi 3 năm. Từ từ, Đặng gia, cái gì Đặng gia? Trần Khải vội vàng ngăn lại Lưu A Yêu, vội vàng hỏi nói. Người nói còn có cái nào Đặng gia? Lưu A Yêu nhịn cười, không thèm để ý trả lời. Trần Khải hì cực mà khóc, Đặng gia, Trần Khải tức phụ nhi sau gia họ, cách Trương.